dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, vô hụt. Lạc Phàm Trần gặp Lạc Thiên Tiên tâm tình có chút trầm thấp. Vội vàng còn nói, tốt a, việc này cũng không vội. Dù sao vị này Minh công tử trung tình cực kỳ, không phải loại kia hoa hoa công tử. Kỳ thật ca cũng không phải là không muốn để ngươi tìm tốt quy túc, chỉ là mình Lạc gia. Chấm ngoặc kép, ca ngươi đừng nói nữa. Lạc Thiên Tiên trầm giọng nói, ta sẽ hiểu chuyện, đài sen sẽ thì muốn bắt đầu. Chúng ta mau chóng tới. Ngươi ưa thích Hạ Y sư tỷ nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục có thể gặp kết quả. Tin tưởng ngươi nhất định có thể trổ hết tài năng, cùng Hạ Y sư tỷ song túc song phi. Đó là tự nhiên, Thái Cổ Thần Sơn thế hệ trẻ tuổi, ta tự nhận thứ hai, không người dám xưng đệ nhất. Lạc Phàm Trần ngạo nghễ nói, hắn lần này tình thế bắt buộc, nhất định phải lấy Hạ Y tiên tử Mỹ. Bảo, hai anh em gái bọn họ rất nhanh liền đi vào Liên Hoa Đài trước. Hạ Y giờ phút này ngay tại giữa hồ cái kia đóa to lớn tiên liên bên trong. Chỉ cần hắn có thể cái kia áp quần hùng, thì có thể may mắn đi vào phá bao hút mật. Tuy nhiên đại giới rất lớn. Từ nay về sau hắn liền dính nhân quả, muốn vĩnh viễn bảo vệ liên đài cảnh an toàn. Bất quá khách quan ích lợi mà nói, cái này hoàn toàn là đáng giá. Ca, ngươi nhìn, Ma Thánh Sơn người kia cũng tới. Hắn không phải vui nam sắc, không gần nữ sắc sao? Làm sao cũng muốn đánh sư tỷ của ta chủ ý. Lạc Phàm Trần lần theo Lạc Thiên Tiên thị giác nhìn qua. Nơi xa có cái mảnh mai thanh niên chính dựa vào đình nghỉ mát trên cây cột. Phiền vô địch, Lạc Phàm Trần lầm bầm tên của hắn. Người này tại thiên kiêu bảng bên trong bài danh tuy nhiên thua hắn 3 vị. Nhưng thực lực rất mạnh. Mấy năm trước hai người giao thủ qua, Phiền vô địch chưa từng thua với hắn. Kiếm ổ Khổng Thiên Ca, Vạn Thú Sơn Trịnh Nghĩa, mấy người bọn hắn đều tới. Còn có Khổng Tước Sơn Trang Lý Khuynh Thành. Nàng một nữ nhân đến xem náo nhiệt gì. Thiên kiêu bảng vị trí thứ 10 nhân vật. Ngoại trừ cái kia Tĩnh Trúc Amman Bồ Tát. Còn lại toàn bộ đều tới. Lạc Thiên Tiên lẩm bẩm nói. Người nào cũng đừng hòng cùng ta tranh giành. Hạ Y đã định trước chỉ thuộc về ta. Lạc Phàm Trần âm thầm chìm khẩu khí. Thầm nghĩ đến. Lại sau một lát. Chung quanh đây người càng ngày càng nhiều. Cũng biến thành càng thêm rầm rĩ náo. Đúng lúc này, toàn trường an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia từ trên trời giáng xuống nữ tử. Trong mắt không thiếu ái mộ chi ý, nhưng lại không dám nhìn nhiều. Người này chính là liên đài cảnh chủ nhân. Được vinh dự Thái Cổ Thần Sơn đệ nhất mỹ nhân tiên nữ Hoa Dung. Nàng đứng yên trên nước, thật giống như cái kia trong nước Phù Dung. Xinh đẹp không gì sánh được. Bản cung đến hướng chư vị nói lời xin lỗi. Hạ Y tháng trước tự tiện thoát đi liên đài cảnh, bây giờ đã không biết tung tích, làm phiền chư vị theo các nơi chạy đến. Bản cung cảm giác sâu sắc hổ thẹn, đài sen sẽ đẩy về sau, đợi bản cung phái người đem Hạ Y tìm về sau. Lại khắc định thời gian ở giữa cử hành. Nàng nói chuyện đồng thời, nâng lên thon thon tay ngọc điểm hướng về phía bên người cái kia đóa to lớn sen bao. Liên hoa nở rộ ra. Nhưng trong một bên lại không có một ai. Hạ Y cũng không ở tại bên trong. Lạc Phàm Trần gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trống rỗng đài sen. Thầm mắng một tiếng suối quẩy. Hắn trắng hưng phấn đã lâu như vậy. Hoa Dung tiền bối. Xin hỏi Hạ Y tiên tử đi hướng nơi nào? Chúng ta quan tâm nàng an nguy. Cũng nghĩ ra lực tìm kiếm. Có người mở miệng hỏi. Lạc Phàm Trần cũng vểnh tai. Muốn biết Hạ Y hạ lạc. Hoa Dung lắc đầu, trả lời, nàng cụ thể đi đâu, cũng còn chưa biết, nhưng tuyệt đối đã rời đi Thái Cổ Thần Sơn, Tinh Thành, Thái Dương Thần Điện di chỉ. Giờ phút này, Băng Hoàng Cung người chính ở chỗ này xây dựng rầm rộ. Trần Phàm đứng tại cái kia chỗ cao ở trên cao nhìn xuống. Quan sát hết thảy, bên cạnh hắn là thần sắc lạnh lùng lãnh ngưng xương. Cái kia ngày sau nàng có chút không cách nào nhìn thẳng Trần Phàm. Nhưng hết lần này tới lần khác lão tổ lại an bài cho nàng nhiệm vụ này. muốn nàng giúp Trần Phàm kiến tạo trụ sở. Ngày mai cái kia yến hội ngươi cùng ta cùng đi chứ? Bọn họ dù chưa nói rõ, nhưng ý kia rất rõ ràng, thì là muốn ngươi cũng đến. Nàng mở miệng nói ra, Thái Dương Thần Điện bị diệt, Tinh Thành cục thế đại biến, thế lực khác ẩn ẩn có chút bất an. Bởi vậy mới có ngày mai yến hội, phủ thành chủ mở tiệc chiêu đãi Băng Hoàng Cung, phù giáp môn còn có vấn đan các ba phe thế lực trưởng môn nhân. Nàng ám bên trong nhận được tin tức, người của phủ thành chủ trước sớm thì cùng phù giáp môn còn có vấn đan các tiếp xúc qua. Lần này nhưng thật ra là ba phe thế lực liên thủ, muốn nàng Băng Hoàng Cung cho một cái công đạo. Trần Phàm, tốt, ngày mai ngươi tìm đến ta. Ngươi mặc dù thực lực siêu quần, thế nhưng tam phương liên thủ, ngươi chưa hẳn có thể ứng phó được. Lãnh Ngưng Xương còn nói, ngày mai đến hội, ngươi cắt chớ xúc động, hết thảy nhìn ta ánh mắt hành sự. Cái này cũng không nhọc đến Lãnh Cung chủ phí tâm. Trần Mỗ tự có tính toán. Hắn nói, Lãnh Ngưng Xương nghe vậy, nhẹ hừ một tiếng, không nói thêm lời. Nơi đây quy kiến tạo như thế nào? Nếu như không có yêu cầu khác, ta trước hết hồi cung. Nàng còn nói, tự hồ một khắc cũng không muốn chờ lâu. Băng Hoàng Cung đối chuyện của hắn vẫn là rất để ý. Vừa mới nghe xong Lãnh Ngưng Xương đối với nơi này kiến tạo quy hoạch, Trần Phàm hết sức hài lòng, liền gật đầu. Lãnh Ngưng Xương gặp này, bóng người lóe lên, liền không biết đi hướng nơi nào, chạy còn nhanh hơn thỏ. Lúc này, Ngu Chỉ Lan cùng U Nhược theo trên công trường tới. Xú tiểu tử, người U Nhược sư cô không làm, muốn trở về Bắc Sơn Kiếm Tông. Quay đầu ngươi cùng nữ nhân kia nói một tiếng. Ngu Chỉ Lan nói ra, U Nhược sư cô thật nghĩ kỹ. Cẩm Y Vệ ngươi thống lĩnh nhiều năm, đây chính là tâm huyết của ngươi. Trần Phàm nhìn về phía U Nhược hỏi. U Nhược cười cười, ngày hôm trước tế bái đại sư huynh, ta cảm xúc rất nhiều. Mệt mỏi, cùng sư tỷ về nhà dưỡng lão cũng tốt. Tiểu tử ngươi không chịu thua kém, hẳn là có thể để cho ta an độ lúc tuổi già a. Sư cô lời nói này, ngươi có thể còn trẻ đây. Trần Phàm nói ra, tâm già, không giống các ngươi người trẻ tuổi như thế có trùng kích. Nàng cười khổ nói, đợi chút nữa để cho ta thì cùng sư tỷ xuôi nam. Bất quá có chuyện ta muốn nhắc nhở ngươi một chút. Sư cô mời nói, Lý Oản Thu nữ nhân này, không ngừng mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngươi cùng nàng ở chung, mọi thứ lưu thêm một cái tâm nhãn. U Nhược nhỏ giọng nói ra, lời này nói thế nào? Trần Phàm nhướng mày, cụ thể ta cũng không nói lên được. Nhưng ở bên người nàng trong khoảng thời gian này, ta mơ hồ cảm giác phía sau nàng có một cỗ cường đại thế lực. Nàng trả lời, lại có, tiểu tử ngươi có phải hay không không hiểu. Ta ngày hôm trước mới nhìn đến cổ tay nàng phía trên thủ cung xa vẫn còn. Nói cách khác nàng còn chưa phá thân. Tiểu tử ngươi không phải cùng với nàng sao? Nàng không cho ngươi đụng. Vẫn là nói, ngươi tuổi còn rất trẻ. Lấy nàng nói, bị nàng lừa, sư tỷ. Ngươi dạy qua tiểu tử này phương diện kia đồ vật sao? Nàng vừa nhìn về phía một bên Ngu Chỉ Lan. Ngu Chỉ Lan hậm hực nói, không dạy qua, bất quá ngươi đây không cần lo lắng. Tiểu tử này hẳn là sẽ không ngu đến mức tình trạng kia. Trần Phàm đi cửa sau sự tình, nàng tự nhiên không cùng U Nhược nói, cho nên U Nhược mới có này nghi hoặc. Được rồi, dù sao chính ngươi cũng cái gì cũng đều không hiểu. Không có kinh nghiệm, không dạy được hắn. U Nhược nói thầm, tiểu tử, trở về nhà về sau, sư cô ta tự mình dạy ngươi. À cái này, chấm ngoặc kép, Trần Phàm nghe làm sao cảm giác có chút không đúng. Gặp Trần Phàm biểu lộ có chút vi diệu, U Nhược hừ nhẹ nói, tiểu tử ngươi có phải là đang nghĩ bậy bạ không? Sư cô ta đơn thuần cùng ngươi phân rõ phải trái luận. Ngươi đừng bảy muốn tám nghĩ. Một bên Ngu Chỉ Lan nghe U Nhược vừa mới coi thường như vậy chính mình, nhất thời có chút không phục. Không cần đến ngươi đến. Tiểu tử này từ nhỏ tại dưới mí mắt ta lớn lên. Muốn dạy cũng phải ta đến dạy. Những sự tình này ngày sau hãy nói. Tiểu tử ngươi tại Tinh Thành, chính mình kiềm chế một chút, chúng ta trở về. Ngu Chỉ Lan vội vàng lôi kéo U Như rời đi, không muốn lại nghiên cứu thảo luận cái này để người ta xấu hổ đồ vật. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.